Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, chương 370, Vô Thượng Tiên Chân. Tiên vực tọa độ, 7 giọt, không thể ít hơn nữa. Hắc Hoàng am hiểu sâu công phu sư tử ngoạm đạo lý. Từ từ trả giá, 2 giọt, uông uông, 5 giọt, người mẹ nó làm sao không sáo lộ ra bài. Càng còn càng ít, Hắc Hoàng giận dữ, trực tiếp có tại chỗ mắng chửi người xúc động. Một giọt, muốn hay không? Muốn muốn, bản hoàng muốn, ta phải trả không được mà. Giờ khắc này, Hắc Cẩu tinh lệ rơi đầy mặt, hung hăng đùa giỡn một thanh Hắc Hoàng Diệp Phàm cười to. Bản Morat, còn nghĩ cùng ta đấu. Cuối cùng, hắn quyết định cho 3 giọt bất tử thần dịch. Chân long bất tử dược biến thành màu vàng tiểu long, linh hoạt từ thôn thiên ma nắp bên trong bơi ra, liên tiếp ho ra 3 giọt vàng óng ánh thần dịch, hương thơm xông vào mũi. Hắc hắc, đa tạ, thật là thơm a. Hắc Hoàng mặt lộ vẻ vẻ say mê, kềm chế một cái nuốt vào xúc động, lấy ra một tôn ngọc chất tiểu đỉnh. Cẩn thận từng ly từng tí đem phong vào trong đỉnh, được chân long bất tử dược. Diệp Phàm hai người đỉnh lấy khi thiên trận văn tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường đi lại gặp được hai ngụm tản ra nồng đậm đế uy cổ quan, không dám quá phận tới gần. Vạn long xào trung ương nơi, cuối tầm mắt là từ vô tận vảy rồng cổ mộc đúc thành một tòa cự hình sao huyệt. Long mộc đen nhánh băng lãnh, phun ra nuốt vào hàng tỷ cổ long khí, càng có trọn vẹn hơn 10.000 đầu long khí biến thành cự long. Tại sao huyệt trên không bay lượn xoay quanh, từng hồi rồng gầm, cấu thành một bức ầm ầm sóng dậy vạn long về tổ chi sử thi bức tranh. Vô thượng diệu thổ trung ương, một bộ lượn lờ vô tận đế khí màu đỏ thắm cổ quan chìm nổi. Ngoan nhân đời thứ tư thân mai táng địa. Ánh sáng hỗn độn long xào, ngoan nhân đã chôn xuống 4 đời thân, thật không biết bây giờ thân ở hoang cổ cấm khu nàng sống đến thứ mấy thế. Đời thứ 7, đời thứ 8, hay là trong truyền thuyết thứ 9 thế? Dù sao, ngoan nhân hoành không xuất thế, lần thứ nhất chứng đạo thời kỳ thượng cổ đến nay, qua đây tới hơn 20 vạn năm, lấy chi kinh diễm tài tình. Hồng trần tiên cảnh giới chỉ sợ chỉ kém Lâm Môn một cước. Không thành tiên, chỉ vì hồng trần tiên bên trong chờ ngươi trở về. Trong lòng có vạn cổ chấp niệm khó mà buông xuống ngoan nhân. Vô cùng có khả năng tại chính miệng nghe được đáp án kia phía sau. Mới có thể thong dong bước ra một bước cuối cùng. Tiến tới một lần hành động chứng đạo. Trước mắt nàng rất khó xem như cửu thiên thập địa duy nhất một tôn chú thế tiên chân. Hỗn độn long xào, đây tuyệt đối là thai nghén thuần khiết chân long vô thượng diệu thổ, mà không phải vạn long xào vốn có. Vạn long hoàng tên kia theo ngoại giới dọn tới. Hắc Hoàng thấy hai mắt tỏa ánh sáng, ý đồ lấy đại pháp lực lấy đi hỗn độn long xào. Chân long, cùng tiên cùng tồn. Thập hung một trong, sinh động tại mấy cái kỷ nguyên trước tiên chi tộc đàn. Trưởng thành đến hậu kỳ liền có thể sức đấu chân tiên. Thậm chí mỗi một thời đại chấp trưởng chân long chi tên thật long vương, đều thành tựu tiên vương chính quả. Bản kỷ nguyên tất cả long tộc đều không phải thuần chủng chân long, chỉ có thể coi là truyền thừa bộ phận chân long huyết mạch long chủng. Bao quát thời đại thái cổ cổ hoàng vạn long hoàng cũng là như thế. Ngoan nhân đại đế đế thi ở đây, ngươi là thu không đi? Diệp Phàm lắc đầu, đứng ngoài quan sát uổng phí sức lực Hắc Hoàng. Ai, ngồi nhìn bảo sơn mà không được, cảm giác thua thiệt 100 triệu a. Hắc Hoàng ngao ô một tiếng, phát ra bại khuyển gào thét, ầm ầm. Hoặc là phát giác được ngoại giới ánh mắt nhìn chăm chú, hay là cảm ứng được thôn thiên ma nắp khí tức, đế quan nắp quan tài đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, có mông lung quang đoàn thoát ra, Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mờ mịt ý cảnh. Thần bí mà huyền ảo, lại như cao ở 33 trọng thiên phía trên tiên gia kỳ chân. Một khi dày đến phàm trần, ngao ô, tiên chân là ta, lông tóc bóng loáng đại hắc cầu. Phản ứng cũng không chậm, đầu tiên là một chảo đẩy ra bên người Diệp Phàm, sau đó dùng hết lực khí toàn thân đột nhiên thoát ra. Hóa thành một tia ô quang lao thẳng tới đoàn kia lung la lung lay bay ra mông lung quang đoàn. Chân long bất tử dược nó không chiếm được, vô thượng tiên chân tất nhiên muốn được tay. Nhân tộc thiếu niên lảo đảo một cái, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Ha ha, chó chết này, Diệp Phàm dở khóc dở cười nhìn qua hóa thân phi cẩu hắc hoàng. Lúc này vận lên thôn thiên ma công, cấu kết chìm nổi cách đỉnh đầu cổ phác nắp gốm, tuôn ra ngàn vạn ô quang. Bộ này ghi chép chân chính tiên vực tọa độ tiên chân đồ. Đời thứ nhất chủ nhân hư hư thực thực bất tử thiên hoàng. Đấu chiến thánh hoàng tuổi già ở giữa cũng thành quan sát vật này. Sau rơi vào ngoan nhân tay, cuối cùng làm chôn cùng tuẫn phẩm đặt màu đỏ thắm trong cổ quan. Trên đó không thể tránh khỏi nhiễm một chút ngoan nhân khí tức, tương đương nồng đậm, thôn thiên ma nắp một phát huy, đâu còn có không theo đạo lý. Cho nên, dù là hắc hoàng trước thống hạ tay chó đẩy ra Diệp Phàm, lại vượt lên trước một bước xông ra, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sáng kia đoàn rơi vào cái sau tay. Uông uông, đáng ghét Diệp Phàm, chân long bất tử dược ngươi muốn cướp, tiên chân ngươi còn muốn đoạt, bản hoàng cái này cùng ngươi liều. Nạp mạng đi. Rơi xuống đất, hắc hoàng nhìn thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên trở nên tinh hồng vô cùng. Vô thủy đại nhân ở trên, ta mẹ nó tâm tính vỡ. Đại đế trung khuyển triệt để hóa thân chó dại tinh, mở ra miệng to như chậu máu, khí thế hung hăng lao thẳng tới nhân tộc thiếu niên mà đến. Trong động lập tức khuyển tiếng giống mãnh liệt, cẩu tạc, nhữ lấn ta răng không bén ư. Thần ma luyện thể thuật, Diệp Phàm cũng không phản kháng, vận chuyển lên yêu đế cổ kinh bên trong ghi lại thần thuật. Là một đời yêu tộc đại đế sáng tạo bí thuật, này thuật đem thể xác xem như tinh thiết tại thiên địa hồng lô bên trong rèn luyện. Không ngừng thay máu, mạch lạc ngũ tạng lục phủ, nghe đồn luyện tới đại thành, thể xác liền có thể sánh vai tiên kim, trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Đương nhiên, Diệp Phàm đối với cái này biểu thị còn nghi vấn. Dù sao, liền này thuật người sáng tạo thanh đế bệ hạ, cũng không biết phải chăng đến như thế khủng bố cảnh giới. Ân, có cơ hội, cũng có thể ở trước mặt hỏi một chút. Huyền ảo chấn động khuếch tán ra, một tôn khôi ngô cao lớn ma thần ngạo nghễ đứng thẳng. Cơ thể lóe ra nồng đậm màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy. Bắp thịt cả người giống như là cầu long chiếm cứ, vô luận nổi điên hắc cầu tinh như thế nào bổ nhào cắn. Thiếu niên ma thần từ sừng sững bất động, cắn mệt không, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ một chút đi. Thiếu niên ma thần hai mắt như kim linh, cười híp mắt mở miệng, mệt mỏi thở hồng hộc hắc hoàng. Nghe vậy oán trợn nhìn Diệp Phàm một chút, không thể không chắp tay nhận thua nó. Trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm, đáng chết nhân loại, ta sớm muộn muốn đem ngươi làm thành hắc hoàng đại nhân tọa hạ đệ nhất nhân sủng. Diệp Phàm cười, cười, cũng không nhiều lời, tiện nghi không có chiếm được, còn không cho phép cái này ngốc miệng chó này vài câu hay sao? Mông lung vầng sáng tán đi, một bức óng ánh sáng long lanh cổ phác bức tranh xuất hiện trong tay. Chất liệu mềm mại thần bí, như lấy thiên ngoại nhật nguyệt chi tinh luyện liền mà thành. Đây là cái gì đồ chơi? Vô tự thiên thư, hắc hoàng tâm không cam tình không nguyện dựa vào tới, cố gắng chừng lớn một đôi mắt chó, lại phát hiện phát ra nồng đậm tiên gia tường hòa thanh linh khí sách cổ bên trên. Không có vật gì, Diệp Phàm đáp viết, trong truyền thuyết tiên vực tọa độ, suy. Còn tiên vực tọa độ, ngươi thế nào không nói là vô thượng tiên kinh đâu? Hắc Hoàng bất mãn lẩm bẩm một câu, xoay người rời đi. Ngươi nhìn, nói thật ra cũng không ai tin. Trên thực tế, tiên chân đồ không chỉ có ghi lại nhân giới vũ trụ, tức cửu thiên thập địa ấn ký, còn ẩn tàng có tiên giới hư không đồ cùng tọa độ cụ thể. Theo tiểu tiên vực đánh vào chân chính tiên vực, cần 3 vị hồng trần tiên đồng thời xuất thủ, còn phải chọn đúng chân chính tọa độ, thiếu một thứ cũng không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?